Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Hiệp khách Giáp đi theo bụi con kiến rất mau tới đến một chỗ mảnh tiểu huyệt động. Nghĩ nghĩ, một đầu mini tiểu long xuất hiện. Ha ha, đại gia ngươi có thể, vì bảo bối có thể làm chuột. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xem rồng tí hon. Thân thể, so chuột lớn hơn không được bao nhiêu. Sợ cái gì, lại không người trông thấy. Không mất được hiệp khách Giáp mặt. Hệ thống đại gia Lý Trực khi tráng nói. Đúng vậy a, nói cực kỳ có đạo lý. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, chỉ là nhìn chằm chằm con kiến huynh tiến lên lộ tuyến. Chỉ gặp trong động hắc ám chật hẹp, thông hướng phía dưới chỗ sâu. Cũng không biết cái này con kiến là thế nào tiến vào dưới mặt đất 1000 mét sâu chỗ. Các loại, cái này con kiến tuyệt không phải phàm loại. Phương Ninh trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chỉ thấy con kiến nhỏ phi tốc hướng bên dưới hang động bò đi. Tốc độ kia vậy mà không thể so với một người chạy bộ chậm bao nhiêu. Đây chính là một con kiến. Hình thể so sánh phía dưới liền hết sức kinh khủng. Ta thiên, chỉ là một con kiến chẳng lẽ đều có thể thành yêu. Sớm biết nên thanh bảo bối gọi trở về, để ta xem một chút cái này con kiến thuộc tính. Phương Ninh có chút xem không hiểu cái này con kiến. 10 điểm hoài niệm trò chơi sách bảo bối còn tại thời gian. Ta cũng có thể cho ngươi biểu hiện ra. Hệ thống đại gia chen lời nói. Cái này con kiến là cái này âm khí bí cảnh cái thứ nhất tiến vào con kiến. Bởi vậy phát sinh qua biến dị. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống hướng ký chủ biểu hiện ra biến dị kiến tư liệu. Biến dị kiến, tính danh không, tuổi tác 3 tháng, giới tính hùng, yêu thích khoan thành động, tồn lương, tầm bảo, thân phận yêu tộc, thiện ác khuynh hướng, trung lập, lực lượng đánh giá, bi kịch cấp tuyển thủ, có hiếm thấy đặc thù thiên phú mang theo, mới là cái bi kịch cấp. Có chút thiên phú lại như thế nào? Phương Ninh xem xét yên lòng. Con kiến dù sao liền là con kiến. Một con kiến nhỏ, có gì phải sợ? Người trước kia còn là hạt gạo cấp, còn không bằng nó. Hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa vạch trần Phương Ninh tự tin. Lúc này, rồng tí hon theo con kiến nhỏ nhanh chóng hướng hạ bò. Không bao lâu, liền đến một chỗ cung điện dưới đất. Nói là cung điện cũng không thỏa đáng. Đây chẳng qua là dưới đất tầng nham thạch bên trong mở ra đến một chỗ động quật sao huyệt. Đơn sơ đến cực kỳ. Đối chơi qua, thành thị dưới mặt đất kẻ thống trị. Phương Ninh tới nói, liền là dùng tiểu quỷ khổ công móc ra phòng ở. Hiệp khách Giáp tiến vào sao huyệt đại sảnh về sau. Rồng tí hon một lần nữa biến trở về hình người. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, co rúm mấy lần cái mũi, đột nhiên như có điều suy nghĩ chàng. Đại gia, ngươi có phải hay không ngửi được cái gì quen thuộc hương vị? Phương Ninh hỏi, Tom mèo ở chỗ này ở qua thật lâu. Hệ thống đại gia khẳng định nói, ha ha, cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Phương Ninh nhìn có chút hả hê nói, hắc hắc, không sai. Hệ thống đại gia phụ họa nói, sau đó thần niệm cấp tốc đảo qua mảnh này sao huyệt. Sao huyệt đào móc lúc vẫn là cực kỳ bỏ ra tâm tư. Trung ương là một sạch sẽ làm bằng đá đại sảnh. Đại sảnh bốn vách tường bên trên có bốn cái thông hướng không cùng phòng ở giữa cửa đá. Nhưng hiệp khách Giáp ánh mắt cũng không có bị cái này bốn cái rõ ràng gian phòng hấp dẫn. Thần niệm đảo qua về sau. Theo lấy cái kia con kiến mà động, chỉ gặp cái kia con kiến bò hướng đại sảnh một chỗ nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại vách đá. Ít khi, đã không thấy tăm hơi tung ảnh, hiệp khách Giáp đi tới, đồng dạng trực tiếp mà vào. Nguyên lai đây chính là một cái chướng nhãn pháp, vách đá về sau có một chỗ mật thất, Mật thất bên trong có một chỗ đài cao. Trên đài cao chính để đó viên kia tản ra hào quang màu u lam bảo châu. Con kiến nhỏ chính lo lắng địa vây quanh bảo châu đi dạo. Nhưng mà nó khẽ dựa gần, liền bị hào quang màu u lam đâm trở về, ngã lật trên mặt đất, nửa ngày mới có thể đứng lên. Lúc này, nó nhìn thấy hiệp khách giáp đi tới, vội vàng bò qua đi, ôm lấy đối phương lông chân không buông lỏng, lại bắt đầu khiêu vũ. Phương Ninh thấy ngạc nhiên, hiếu kỳ địa hỏi, đại gia, đây là cái gì bảo vật? T, hệ thống đại gia kinh ngạc nói, Tom mèo thật đúng là khó lường, nó vậy mà còn không hết hy vọng, còn muốn đánh chúng ta cái này âm khí bí cảnh chủ ý. Cái này bảo châu, hẳn là cái nào đó đại năng ban cho nó bảo bối. Ẩn chứa có phép tắc tử vong, nó đây là phải dựa vào thôn phệ âm khí lớn mạnh. Sau đó tu hú chiếm tổ chim khách, thừa dịp bí cảnh thiên đạo bảo còn không có phát dục hoàn toàn. Nửa đường đem cái này bí cảnh cướp đi. A, Tom tên kia thế mà dụng tâm sâu xa như vậy. Thật là đáng sợ. Hơn hết chuyện cũ kể tốt, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản tính toán khanh khanh tính mệnh. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, đây mới gọi là người tính không bằng trời tính. Hiệp khách giáp đưa tay một đạo hình rồng chân, khí, xoay quanh mà ra, rơi vào u bảo châu màu xanh lam bên trên. Bảo châu còn muốn giãy giụa, không ngừng phun ra lam sắc quang mang thêm mà đối kháng. Nhưng mà nó đối phó một con kiến còn có thể, lại chỗ nào kháng qua được hiệp khách giáp mạnh như vậy lương. Phải biết nó chủ nhân, Tom hổ đều muốn tại Long Thần bí cảnh bên trong ủy khúc cầu toàn. Huống chi là nó, không cần một lát, bảo châu phun ra hào quang màu u lam không đáng kể. Toàn bộ bảo châu bị hình rồng chân khí bao lấy, một lát đã không thấy tăm hơi tung ảnh. Cái kia con kiến nhỏ thấy thế, tựa hồ phi thường lo lắng, ôm hiệp khách giáp lông chân vừa đi vừa về lắc lư. Tựa hồ muốn nói xong một người một nửa. Hiệp khách giáp đưa tay móc ra một viên long tộc chất mật đan dược. Kiến huynh, viên kia bảo châu đối ngươi cũng không đại dụng. Cái này một viên thuốc, ngược lại có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành. Không bằng dùng cái này trao đổi tốt không? Ngửi được thơm ngọt khí tức. Cái kia con kiến nhỏ đung đưa xúc tu. Sau đó điểm một cái xúc tu. Xem ra là đồng ý hạ khoản giao dịch này. Liền như năm đó người Anh Điêng đồng ý người phương Tây cầm pha lê cầu đổi đi thổ địa như thế. Hiệp khách giáp đem đan dược đặt ở trước mặt nó. Quay người rời đi. Cái kia con kiến nhỏ thấy thế. Lập tức giơ viên này xa lớn hơn mình ra rất nhiều đan dược. Vội vàng đuổi theo, toàn bộ hình tượng lộ ra hết sức không cân đối. Gia hỏa này truy chúng ta làm gì? Phương Ninh kinh ngạc nói. Ôm đùi a, đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Hệ thống đại gia đương nhiên đường. Có thể, đại gia ngươi quả nhiên có kinh nghiệm. Phương Ninh tán thán nói. Được rồi. Liền để nó tiến Long Thần bí cảnh đi, nơi đó còn thiếu khuyết chút sinh khí. Long Thần bí cảnh bên trong, tòa kia cao hơn 10 mét hoang dưới đồi, Tom hổ chồng mông lên, nằm xuống đầu, nhìn chằm chằm không coi vào đâu. Một cái chính gặm chất mật đan dược con kiến, càng xem càng cảm thấy lòng tràn đầy nghi hoặc, a. Ngươi không phải liền là trước đó bị ta con mắt thần chết chừng chết cái kia con kiến à. Tom hổ rốt cục xác nhận cái này con kiến là người quen. Con kiến nhỏ đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ôm đan dược tại liếm ăn. Tom bốn phía nhìn xem. Phát hiện không ai nhìn về phía nó. Nó mở chừng hai mắt. Hai đạo vòng xoáy trong con người xuất hiện. Sau đó trừng mắt về phía cái kia con kiến lại thờ ơ, chỉ là phối hợp địa gặm nuốt lấy đan dược. Ngươi con này hí tinh con kiến, con mắt thần chết nguyên lai đối ngươi vô hiệu, vậy ngươi trước đó còn dám đùa giỡn Tom đại gia. T, Tòm hổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tức hổn hển, duỗi ra hổ chảo liền muốn ấn chết cái này con kiến. Lại thấy đối phương không chút hoang mang, xúc tu lay động, tựa hồ tại chỉ vào một cái phương hướng. Tòm hổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Thạch Đại Chính kinh ngạc địa nhìn mình. Nó lập tức, ha ha, một cười, đem hổ chảo thu hồi hung thần ác sát chi tướng, chỉ lộ ra đệm thịt, nhẹ nhàng vuốt con kiến nhỏ, mở miệng nói, ta cùng cái này con kiến nhỏ rất có duyên điểm, nhìn nó tựa hồ là người quen. A, cái này con kiến cũng là tôn giả từ chính khí chi thành bên trong mang về. Coi như vẫn là hổ huynh trên địa cầu đồng hương. Khó trách người sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Vẫn là không nên thương tổn nó tốt. Thạch Đại bừng tỉnh đại ngộ đường. Hắn thành thật như vậy người. Quét rác sợ thương sâu kiến mệnh. Yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Đương nhiên không sẽ vô cớ đi tổn thương một con kiến. A, thì ra là thế. Trách không được ta cảm thấy nó nhìn quen mắt. Tòm hổ bừng tỉnh đại ngộ hình. Tiếp lấy lên đường. Ta có chút đau đầu. Đi về nghỉ trước một cái. Ngươi thay ta chiếu cố một chút cái này con kiến. Tốt. Hổ huynh. Ngươi tự tiện đi. Đến. Con kiến nhỏ. Ta đi dược viên bên trong chuẩn bị cho ngươi cái ổ. Đúng. Ngươi cũng đừng ăn bậy dược liệu. Hơn hết cái kia chút ăn bậy dược liệu côn trùng ngươi ngược lại là có thể đi ăn. Thạch Đại đối, con kiến nhỏ nói ra, tại bọn hắn bạch thạch nhân loại dược liệu tay nghề bên trong. Có một loại khu trùng biện pháp, liền là lấy trùng khác trùng, một như nhân loại dựa vào chim sẻ loài chim trừ hại trùng như thế. Con kiến nhỏ rất nhanh liền bò lên trên Thạch Đại cánh tay. Đi theo đối phương đi, Tòm hổ hậm hực địa trở lại phòng nhỏ, ngồi xổm sau một lúc. Đột nhiên biến sắc, không tốt, ta bảo Châu xảy ra vấn đề. Lấy nó trí thông minh, tại nghe xong Thạch Đại giải thích, biết con này hí tinh con kiến đến từ âm khí bí cảnh về sau. Chỗ nào vẫn không rõ, cái này con kiến rất có thể làm một kiện người người oán trách đại sự. Ăn trộm gà không đến thực thanh mét, đáng giận, chí nan, ta phải tìm ngươi thanh lý. Đưa ta Tử Linh Pháp Châu, đưa ta âm khí bí cảnh. Tòm hổ tức hổn hển địa ở trong lòng quát ầm lên. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp bưng viên kia bảo châu, đứng tại âm khí bí cảnh chỗ kia âm khí đầm nước bên cạnh. Hơn một tháng đi qua, nơi này đã biến thành một mảnh dương khí bốc lên chi địa. Làm cho người ta cảm thấy tường hòa cảm giác. Không còn trước đó âm khí bốn phía, thê lãnh âm trầm cảm giác. Đại gia, ngươi chuẩn bị đem cái này bảo châu làm sao bây giờ? Phương Ninh thấy hiếu kỳ, trước kia ta còn không biết muốn làm sao dung hợp cái này âm khí bí cảnh thiên đạo. Vậy học không hội nhân loại các ngươi cái kia chút cảm ngộ thiên tâm. Hòa hợp một thân biện pháp, nhưng bây giờ ta biết muốn làm thế nào? Hệ thống đại gia đắc ý nói, làm sao dung hợp? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi đường. Ha ha, không thể nói cho ngươi. Đại gia ra vẻ thần bí nói, ngươi không nói, ta vậy đoán được. Phương Ninh khinh thường nói, đơn giản liền là thêm cái hệ thống khóa lại, để cái này Bảo Châu khống chế bí cảnh thiên đạo. Ngươi đến khống chế Bảo Châu đúng không? T, hệ thống đại gia kinh ngạc nói. Đại Phú Hào, ngươi lại thế nào được đến? Ta đang định làm như vậy. Ngươi điểm này tâm địa gian rảo thủ đoạn nhỏ. Ta đã sớm mò được rõ rõ ràng ràng. Phương Ninh khinh thường nói. Ít khi, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống tiêu hao 10 triệu lịch luyện chế tạo lần nữa Tử Linh Pháp Châu. Kèm theo thuộc tính, hệ thống khóa lại. Hệ thống đem Tử Linh Pháp Châu từ âm thuộc tính điều chỉnh làm âm dương điều hòa thuộc tính. Quả là thế, Phương Ninh hiểu rõ đường. Lúc này chỉ thấy hiệp khách giáp trong tay xuất hiện một viên thanh bảo châu màu tím. Hắn đưa tay đẩy, liền hướng dưới chân cái kia phiến dương khí bốc lên đầm nước ném xuống.